Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 116. Tìm việc Nhi Lục Tào không rõ liệu Thúy Nga vì sao như vậy sinh khí, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình cùng nàng giải thích nói. Dương thím, nhà của chúng ta ly rừng cây nhỏ liền 300 mễ xa, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến nghiêu ở nơi đó ăn cỏ, hơn nữa nhà của chúng ta còn có cầu. Chúng nó sẽ nhìn chằm chằm vào. Tiểu Lục tiểu thất phối hợp gâu gâu gâu kêu. Liễu Thúy Nga vẫn là không thuận theo không buông tha. Người nói đến dễ nghe như vậy. Người đều có ngủ gật thời điểm. Vạn nhất bị người theo dõi đâu. Này phụ cận mấy cái thôn liền nhưng chỉ có nhà của chúng ta có nghiêu. Cha chồng thiện tâm. Đại nhiệt thiên hảo tâm đem nghiêu cho ngươi mượn. Ngươi khen ngược. Đem nghiêu buộc ở rừng cây tử xong việc nhi. Nếu không phải ta đưa cỏ khô lại đây. Còn không biết ngươi như vậy đối nhà của chúng ta nghiêu đâu. Quả nhiên không phải chính mình ra nghiêu không đau lòng. Tới tìm cha, Lục Tảo nhướng mày nhìn Liễu Thúy Nga. Dương thím, ta không có không đau lòng nhà ngươi nghiêu. Chỉ là ngươi nhìn xem nhà ở này này phụ cận, đều không có dâm mát chỗ. Liễu Thúy Nga mày liễu một trọn. Ngươi tốt xấu cũng dắt về nhà A, nhà ta lại không có chuồng bò, sân cũng không lớn. Vậy ngươi nói ta có thể đem nghiêu trói chỗ nào? Lục Tào hết chỗ nói rồi, như vậy nhiệt thiên, nghiêu cũng sợ nhiệt, ta đương nhiên biết nghiêu sợ nhiệt, mỗi ngày nhà của chúng ta đều đem nghiêu dắt đi bên dòng suối nhỏ lăn tắm. Liễu Thúy Nga bắt đầu an bài Lục Tào, người chạy nhanh đem nghiêu dắt đi bên dòng suối nhỏ ngâm một chút, nhưng đừng đem nhà ta nghiêu cấp nhiệt mắc lỗi. Qua lại một chuyến lại làm nghiêu tắm một cái, một hai cái canh giờ liền không có, Lục Tào không như vậy nhiều nhàn công phu. Buổi trưa bên dòng suối nhỏ cũng nhiệt, ta chờ lát nữa đánh mấy thùng nước cho hắn hướng một hướng, nhưng chạng vạng thời điểm lại dắt đi bên dòng suối nhỏ phao tắm. Này sao được đâu, ngươi, Liễu Thúy Nga hừ một tiếng, ngươi chính là không đem nhà của chúng ta nghiêu để ở trong lòng, mới tìm nhiều như vậy lấy cớ. Ngươi như vậy đối nhà ta nghiêu, ta thật sự không dám đem nghiêu cho ngươi mượn. Đại nhiệt thiên, Lục Tảo đáy lòng cũng nghẹn hỏa. Dương thím ngươi nếu là không nghĩ mượn nghiêu liền tính, hà tất tìm nhiều như vậy lấy cớ, ta hiện tại liền cho ngươi đem nghiêu dắt trở về. Liễu Thúy Nga sắc mặt biến đổi, Lục Nha đầu ngươi lời này nói được như là ta không mượn ngươi nghiêu dường như, ta chỉ là giáo ngươi như thế nào chiếu cố nghiêu, ngươi như vậy lung tung lăn lộn, đem nhà ta nghiêu cấp mệt mắc lỗi ngươi còn phải bồi tiền. Lục Tảo cười lạnh, Dương thím, ta chính là hoa 5 văn tiền thuê nhà ngươi nghiêu, cắt thảo. Chăm sóc, này đó nhưng đều nên là chuyện của ngươi nhi. Liễu Thúy Nga ngẩn ra một chút, ngay sau đó khôi phục như thường. Lục Nha đầu, ngươi lời này nhưng không đúng, toàn thôn trên dưới nhưng đều biết mượn nghiêu nếu là phụ trách cắt thảo chăm sóc, chúng ta hảo tâm giúp ngươi cắt thảo. Liễu Thúy Nga so Mã Tam Nương thông minh rất nhiều, sẽ cho Lục Tảo bẻ xả đạo lý, ý đồ dùng trong thôn bất thành văn quy định áp bách Lục Tảo. Nhưng hai ngày này Lục Tảo đối quy tắc hai chữ chán ghét tới rồi cực điểm, cũng không có sắc mặt tốt. Ta trả tiền, các ngươi cắt thảo chăm sóc, đây là thương lượng tốt, đây là quy tắc. Ngươi hiện tại lại muốn kiếm tiền, lại muốn đem ngươi nên làm sự đầy cho ta, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Lục Tảo trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương thím các ngươi không muốn kiếm này 5 văn tiền một ngày liền tính. Ta đi trong thôn mặt khác dưỡng lừa nhân ra hỏi một câu, nghĩ đến 4 văn tiền bọn họ cũng là vui thuê cho ta, hơn nữa còn lừa ăn còn thiếu. Liễu Thúy Nga sắc mặt cứng đờ, 5 văn tiền một ngày, nhưng để được với trong thôn bang nhân làm một ngày cu ly nhi, này nếu là đem tiền đưa ra đi, cha chồng thế nào cũng phải lột chính mình ra không thể. Vâu, nàng kỳ thật chính là không nghĩ đại nhiệt thiên chạy ra đi cắt thảo khiên nghiêu phao tắm, tưởng đem chuyện này đẩy cho Lục Tảo. Không nghĩ tới cái này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng một lần nữa không nghĩ thuê, thật là tức chết nàng. Tuy rằng đáy lòng khó chịu, nhưng xem ở tiền phân thượng, Liễu Thúy Nga mặt bay nhanh bài trừ một mặt cười. Ai nha Lục nha đầu ngươi nói này đó khách khí lời nói làm gì, con lừa nào có nhà của chúng ta nghiêu cầy ruộng mau, chúng ta nghiêu sức lực đại, làm việc so lừa hảo đến nhiều, ngươi vẫn là dùng nhà của chúng ta nghiêu đi. Lục Tảo cười như không cười nhìn Liễu Thúy Nga. Gật gật đầu. Đích xác con lừa so bất quá nghiêu, nhưng ít ra không cần nắm nó đi tắm rửa, đúng không? Liễu Thúy Nga nói, người không nghĩ khiên nghiêu đi bên dòng suối nhỏ, buổi tối ta làm nhà ta cây cột lại đây dắt. Lục Tào cười cười, này như thế nào không biết xấu hổ, này có gì ngượng ngùng. Liễu Thúy Nga nói đem một giọt thảo buông, này đó ngưu thảo chờ lát nữa ngươi đưa cho ngưu ăn, nó là ta cha chồng bảo bối cục cưng, ngươi nhưng đừng bị đói nó. Bất quá này ngưu ngươi nhưng đến nhìn chằm chằm khẩn, thật muốn bị người dắt đi rồi đã có thể không xong. Liễu Thúy Nga dặn dò vài câu liền đi rồi. Lục Tào cười như không cười mà nhìn Liễu Thúy Nga, tiền đây là thứ tốt, có thể làm một người biến hóa như thế to lớn. Nằm nhà nhìn nơi xa châu nước, có chút lo lắng. Đại tỷ, khiên Nghiêu Nghiêu trở về sao? Không cần, làm tiểu Lục tiểu thất nhiều nhìn chằm chằm một chút là được. Lục Tào vỗ vỗ hai chỉ tiểu cầu đầu, nhìn bên ngoài kia chỉ châu nước, nếu là có người đi qua đi liền cắn, biết không? Tiểu Lục tiểu thất gâu gâu gâu kêu. Tiểu Lục tiểu thất thật ngoan, nằm nhà vỗ vỗ tay, Thiên Chân cho rằng hai chỉ tiểu cầu nghe hiểu được. Không thể làm người trộm đi chúng ta nghiêu, bị trộm đi nói chúng ta liền phải bồi rất nhiều bạc. Chúng ta về sau lại sẽ ở tại phá phá trong phòng, vẫn luôn ăn không đủ no. Lục Tào cười lắc lắc đầu, làm nằm nhà cùng hai chỉ tiểu cầu chơi, sau đó chính mình về phòng nghỉ ngơi đi. Chờ ngủ trưa lên đã là giờ mùi canh ba. Lục Tào đem nghiêu thảo bối đến trong rừng cây, làm nghiêu đang ăn cỏ, thừa dịp nghiêu ăn cỏ công phu nàng lại đi bối hai sọt sai về nhà, cũng là hoàn thành hệ thống mỗi ngày nhiệm vụ. Chờ giờ thân tả hữu, ngày hơi ẩn, Lục Tào mới nắm nghiêu đi cày ruộng, lê thượng hai cái canh giờ, giờ dậu mạt lại đem nghiêu dắt về nhà, làm Dương gia người đem nghiêu dắt đi. Lục Tào cày ruộng lê đến cẩn thận, một ngày xuống dưới nhiều nhất có thể lê nhị mẫu nhiều một chút. Còn thừa 80 nhiều mẫu đất, không sai biệt lắm muốn hơn 40 thiên có thể lê xong. Khoảng cách nhiệm vụ kết thúc kỳ hạn còn có 50 nhiều ngày, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đều là tới kịp. Này đây Lục Tào cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng không có quá áp bách nhiêu, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, nên làm việc liền làm việc, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. LEOSING, quảng cáo, cách chương.